Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 313, vạn sự thông mang tới tin tức 1. Góc truyện audio.com. Tựu như hiện tại, đang cùng Tần Như Thương bắt chuyện qua lại nhìn thấy cũng không nói gì. Sau đó hắn liền chủ động mở miệng, nói rõ ý đồ của mình đến. Chẳng qua lời nói ra cũng không dễ hiểu. Hắn nói, Thẩm Mỗ lần này đến đây, thay mặt cho hai thân phận, một là Ẩn Nguyệt Các, một là Hoàng tộc Đông Thục. Lời hắn nói Như Thương cũng không bất ngờ, nhưng lại hiểu được ý tứ trong này cũng không giống như bản thân suy nghĩ đơn giản như vậy. Vạn sự thông này, xem ra không giống đến gây sự, đây là trực giác của nàng. Trước tiên nói một chút, ngươi thay mặt Ẩn Nguyệt Các là có ý gì? Nàng nhàn nhạt mở miệng, cũng không mời đối phương ngồi, lại càng không phân phó quỷ đồng châm trà, tư thế kia tựa như tam đường hội thẩm. Có chút nghiêm túc, vạn sự thông cũng không để ý việc này. Chính là rất chăm chỉ trả lời câu hỏi Như Thương. Trong các mới vừa tiếp nhận một vụ mua bán lớn, cái gọi là lớn, cũng không phải bởi vì tiền nhiều hơn. Trên thực tế giá tiền cùng một người bình thường không khác nhau. Nhưng kim chủ tìm tới cửa lại là nhân vật thay mặt cho chí cao vô thượng nhất hoàng tộc Đông Thục. Cho nên các chủ không dám xem nhẹ, lại càng không dám không nhận. Hắn lúc nói chuyện đã đứng thẳng người lên, không còn giữ nguyên động tác khom lưng hành lễ, biểu cảm trên mặt cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không tự ti cũng không hóng hách, chẳng qua chỉ đang làm một việc trần thuật lại như bình thường. Hoàn toàn không giống dáng vẻ đứng đối địch cùng người bên cạnh. Như Thương biết, đây là biểu hiện trong lòng không thẹn, đối với điều mà hắn nói cái đó nhân vật thay mặt chí cao vô thượng nhất hoàng tộc Đông Thục. Đã hiểu rõ, đó là chỉ Hoàng đế Đông Thục Quốc, xem ra, là Hoàng đế Đông Thục bí mật phái người tìm tới Ẩn Nguyệt Các rồi. Hoàng đế tự mình ra tay, là có chuyện gì, giết người, lúc này, lời của vạn sự thông lại tiếp tục, vừa khéo giải đáp nghi hoặc trong lòng nàng, kim chủ tìm đến Ẩn Nguyệt Các cũng không vì giết người. Hắn chỉ là muốn xuyên qua trong các đến truyền lại với các ngươi một tin tức. Lời vừa ra khỏi miệng, ở bên trong phòng bao gồm quỷ đồng ba người đều không lên tiếng. Chỉ yên tĩnh nghe hắn tiếp tục nói, cách chương.